Nếu là trước đây nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng hiện tại nàng không thể không quản. Nếu có thể hấp thu nhiều thi trùng độc, vậy cũng đủ để nàng luyện ra một quân đoàn con rối. Thiếu gia nhà ngươi cũng không phải không thể cứu. Mộ Như Nguyệt đè nén kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn nam nhân trung niên. Nghe vậy, ánh mắt nam nhân trung niên hiện lên vẻ vui sướng. Mấy ngày nay, các đan dược sư đều nói không thể cứu được tứ hoàng tử. Chỉ có một mình nàng nói có thể cứu được. Cho dù nàng có nói mạnh miệng cũng vẫn làm hắn vui sướng. Cô nương, vậy sư phụ ngươi khi nào mới đến? Ta có thể gặp hắn không? Nam nhân trung niên cho rằng chỉ dựa vào Mộ Như Nguyệt còn không có năng lực như vậy. Rất nhiều đan dược sư còn không thể trị liệu. Một cô nương hơn 10 tuổi như nàng, có khả năng sao? Cho nên, vị tiểu cô nương này hẳn là đã bái một đan dược sư cường đại làm sư phụ. Hơn nữa vị đan dược sư kia có thể chỉ thi trùng độc. Nghĩ đến đây, nam nhân trung niên trở nên khẩn trương. Ngươi chuẩn bị một ít dược liệu, xong thì đến tìm ta. Mộ Như Nguyệt cũng lười giải thích, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Nam nhân trung niên nhất thời ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy liền chuẩn bị dược liệu. Không chờ hắn kịp phản ứng, Mộ Như Nguyệt liền đọc ra một danh sách dược liệu thật dài. Nam nhân trung niên vội vàng hồi phục tinh thần, kêu người bên cạnh ghi lại. Cô nương, không biết ta chuẩn bị dược liệu xong nên đi đâu tìm ngươi? Mộ Như Nguyệt trầm tư nửa ngày, nói, Tiêu gia ở đế đô. Tiêu gia? Cô nương là người Tiêu gia? Nam nhân trung niên kinh ngạc nhìn nàng, nói, chúng ta cũng đi đế đô, bằng không cùng nhau đồng hành, thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, Vinh muội gặp lại. 6. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi lóe lên, khẽ gật đầu, tốt. Với tốc độ của nàng, không biết khi nào mới có thể đến đế đô, đã có người nguyện ý mời, sao có thể không đồng ý chứ? Chúng ta tiếp tục xuất phát. Nam nhân trung niên phất tay, quát lớn, mặc kệ thế nào, sư phụ của vị cô nương này có lẽ là hy vọng duy nhất của bọn họ. Phong Vân đế quốc, đế đô phồn hoa, náo nhiệt. Lúc này, trong phòng nghị sự Tiêu gia, Tiêu Phong lạnh lùng nhìn đám trưởng lão trước mặt, dung nhan như đao khắc càng thêm lãnh khốc. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn bọn họ, bộ dáng trầm mặc khiến bầu không khí càng thêm yên tĩnh. Tiêu Phong, hiện giờ Thiên Nhi đã được Vu Sơn đại sư nhìn trúng, còn nhận hắn làm đệ tử luyện đan, có thể nói tiền đồ sáng lạn, nhưng mà trong một lần đi hái thuốc đã bị ma thú cắn đứt tay, nếu không có tay hắn không thể tiếp tục luyện chế đan dược. Vu Sơn đại sư đã xem qua, cả gia tộc chỉ có cánh tay của ngươi mới thích hợp với Thiên Nhi, hắn là hy vọng của Tiêu gia chúng ta, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm, Tiêu gia sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó ta sẽ nói Vu Sơn đại sư cho ngươi một viên đan dược phàm giai. Tam lão gia Tiêu gia vô cùng đau đớn nhìn Tiêu Phong, nhưng lại dùng giọng điệu ra lệnh. Đúng vậy, Tiêu Phong, thiếu gia chúng ta là kỳ tài luyện đan, Tiêu gia không thể thiếu. Vu Sơn đại sư cũng nói khi hắn 20 tuổi có thể đạt tới đỉnh địa giai, ai ngờ sẽ gặp tai họa như vậy. Tiêu Phong, ngươi đã gia nhập Tiêu gia thì cũng là một phần tử của Tiêu gia, chuyện này chỉ có thể nhờ vào ngươi. Một viên đan dược phàm giai đã đủ tốt, làm người đừng quá tham lam, nếu không sẽ bị lòng tham hại. Đám trưởng lão cũng ngươi một câu ta một lời khuyên bảo. Tiêu Thiên là thiên tài của Tiêu gia, tuổi còn nhỏ đã đột phá thiên phú, còn có thiên phú đan dược sư, hiện tại mới 18 tuổi đã đột phá đến địa giai cao cấp, rất có hy vọng năm 20 tuổi sẽ đạt đỉnh địa giai, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Phong ngươi bất quá là con cháu của phế vật Tiêu Vân kia thôi, vốn không nên trở lại Tiêu gia, gia chủ đồng tình nên mới cho ngươi trở về Tiêu gia. Ngươi hẳn là nên mang ơn đội nghĩa, hiện tại đến phiên ngươi báo đáp Tiêu gia, ngươi cũng không nên cử tuyệt đi. Không phải là một cánh tay thôi sao? Ngươi lại không phải đan dược sư gì, chiến đấu thì chỉ cần một cánh tay là đủ rồi. Bất luận cái gì cũng không quan trọng bằng thiên tài Tiêu gia chúng ta. Cho dù gia chủ trở về, hắn cũng không thể vì một người ngoài mà không màng đến tôn tử mình. Vẻ mặt Tiêu Phong càng thêm lãnh khốc, một thân khí thế lãnh lệ, Tiêu Thiên thì có liên quan gì đến ta? Hắn cụt tay là tự làm tự chịu. Mọi người ngẩn ra, không ai ngờ Tiêu Phong sẽ cự tuyệt, lập tức giận dữ mắng mỏ. Tiêu Phong, ngươi không nên như vậy, Tiêu gia chúng ta nuôi ngươi nhiều ngày như vậy, hơn nữa còn phái người tìm người giúp ngươi. Bây giờ ngươi lại không hồi báo, không phải chỉ là một cánh tay thôi sao, cũng không phải là không bồi thường cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn sắc mặt những người này, trong lòng Tiêu Phong cười lạnh. Trong mắt bọn họ, chỉ cần Tiêu Thiên khôi phục, bất luận hy sinh người nào đều không sao cả. Nhưng dựa vào cái gì bắt mình phải hy sinh? Xin lỗi, chuyện này hắn không làm được. Nếu các ngươi không còn chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Ánh mắt Tiêu Phong lạnh lùng đảo qua đám người đáng ghét kia, thanh âm lãnh khốc. Tiêu Tam lão gia lập tức biến sắc, bỗng nhiên cười lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, Vinh muội gặp lại. 6. Tiêu Phong, chuyện này ngươi đồng ý thì tốt, không muốn cũng phải đồng ý. Lập tức, các trưởng lão đều đứng dậy, ánh mắt tập trung về phía nam nhân. Đột nhiên, một tiếng hét phẫn nộ từ ngoài cửa truyền vào. Ta xem các ngươi ai dám chặt tay hắn. Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, thân thể Tiêu Tam lão gia chấn động, ánh mắt kinh ngạc. Sao lão già này lại trở lại? Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh già nua lọt vào mắt mọi người. Tiêu Bạch Yên phẫn nộ, mặt già xanh mét nhìn đám người trước mắt. Ta chỉ mới đi ra ngoài một thời gian, các ngươi đã nháo lên, còn muốn đụng đến người ta mang về gia tộc. Ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy? Sắc mặt Tiêu Tam lão gia dần dần khôi phục lại như thường, cắn chặt răng nói. Phụ thân, ta cũng không còn cách nào. Thiên Nhi là tôn tử của ngươi, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn tiền đồ của hắn bị hủy đi. Tiêu Phong chỉ là người ngoài thôi. Hơn nữa, dù hắn thiếu một cánh tay cũng không phải là không sống được. Hừ. Tiêu Bạch Hiên hừ lạnh một tiếng. Lúc ta trở lại đế đô cũng đã nghe nói, Tiêu Thiên là tự hắn tìm chết, lại dám cướp con của mãnh hổ, chọc giận nó cắn đứt cánh tay hắn. Nếu không phải có vận khí tốt phỏng chừng đã sớm chết rồi. Mãnh hổ kia là ma thú thiên phú cao cấp, mạnh hơn hắn không chỉ một chút. Vậy mà hắn còn muốn cướp con của nó, không phải muốn chết là gì? Loại người như hắn dù có chết cũng là do bản thân hắn, chẳng trách được ai. Tiêu Tam lão gia ngây dại, lẩm bẩm nói. Cha, Thiên Nhi là tôn tử ruột thịt của ngươi a, sao ta lại cảm thấy giống như ngươi ước gì hắn chết đi, lại còn thiên vị người ngoài? Còn không phải tiểu tử kia ở bên ngoài gây sự sao? Thần sắc Tiêu Bạch Hiên lạnh nhạt. Nếu không phải vì hắn là... Nhưng hắn là người Tiêu gia, ai dám nói hắn câu nào? Cha! Tiêu Tam gia cắn răng nói. Ngươi không đau lòng Thiên Nhi, đau lòng ta. Bất luận thế nào ta đều không thể để Thiên Nhi mất đi thiên phú. Dù ngươi không nể tình hắn là tôn tử ngươi thì cũng nên nể tình hắn là người Tiêu gia. Tiêu gia chúng ta đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện đệ tử có thiên phú luyện đan. Nếu Thiên Nhi thật sự có thể đạt tới đỉnh địa giai trước năm 20 tuổi, cả đời này tiền... đồ vô lượng, sao ngươi có thể để hắn bị hủy hoại? Thiên phú luyện đan. Trong đầu Tiêu Bạch Hiên vô thức hiện lên thân ảnh Mộ Như Nguyệt. Nhà đầu kia cũng là một thiên tài luyện đan, hơn nữa còn có một thân thực lực cường hãn. Đủ rồi. Tiêu Bạch Hiên cau mày, lạnh giọng quát. Tiêu Thiên là nhi tử của ngươi, còn Tiêu Phong là từ cục đá nhảy ra chắc? Hắn không phải nhi tử của người khác sao? Ta nói cho các ngươi biết, có Tiêu Bạch Hiên ta ở đây, xem ai dám động đến một cọng lông tơ của hắn. Không sai, Tiêu Thiên quả thật là thiên tài, đáng tiếc thiên phú luyện võ không bằng Tiêu Phong, thiên phú luyện đan cũng kém Mộ Như Nguyệt, cho nên hắn thật không biết tiểu tử kia có gì đáng giá để Tiêu Phong hy sinh một cánh tay cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, Vinh muội gặp lại. 8. Tiêu Tam gia không nói gì nữa, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Phong. Nhưng mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt Tiêu Phong đều không có biểu tình gì, đôi mắt đen lánh khốc tựa như ngay từ đầu đã không để Tiêu Tam gia vào mắt. Loại tư thái không coi ai ra gì này làm Tiêu Tam gia càng thêm tức giận, nếu không phải vì phụ thân che chở tiểu tử này, hắn tuyệt đối khiến tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, Tiêu Bạch Hiên hơi ngừng lại, cười lạnh nhìn về phía Tiêu Tam gia. Dù ta không phải là đan dược sư, cũng chưa từng nghe nói nối tay cũng yêu cầu phải thích hợp. Nếu ngươi đã nói đây là lời của Vu Sơn Đại Sư, vậy ta sẽ tìm hắn chứng thực. Thân thể Tiêu Tam gia run lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch Hiên. Đây là cha hắn, khắp nơi giúp đỡ người ngoài. Không sai, chuyện này quả thật là hắn bịa ra. Mục đích chính là muốn cùng các trưởng lão tới bức bách hắn, vì Tiêu gia, các trưởng lão sẽ không cự tuyệt. Ai ngờ Tiêu Bạch Hiên lại ngoan như vậy, không hề nể tình hắn chút nào. Tiêu Phong, chúng ta đi. Tiêu Bạch Hiên xoay người, nói với nam nhân bên cạnh. Nam nhân lãnh khốc gật đầu, cũng chưa thèm nhìn đám người kia một cái liền đi theo Tiêu Bạch Hiên ra ngoài. Trong sân, gió thu phất qua, lá phong chậm rãi rơi xuống. Tiêu Bạch Hiên quay đầu nhìn nam nhân lãnh khốc phía sau, nói: Tiêu Phong, ta đã tìm được tung tích muội muội ngươi. Bỗng, khuôn mặt lãnh khốc của nam nhân rốt cuộc cũng có chút dao động. Hắn xoay người nhìn Tiêu Bạch Hiên, có lẽ vì quá kích động, thanh âm hắn khàn khàn: Ngươi nói cái gì? Muội muội của ngươi, ta gặp nàng ở Trung Châu học phủ, không thể không nói, nhà đầu kia quả thật là một thiên tài. Tiêu Bạch Hiên cười khẽ, dựa vào thực lực thiên phú trung cấp đánh bại Lâm Nhược Ảnh thiên phú cao cấp, hơn nữa còn là một đan dược sư địa giai cao cấp. Trong mắt Tiêu Phong lộ ra thần sắc kích động. Thì ra nàng ở Trung Châu học phủ, khó trách hắn tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm được nàng. Ngươi nói là địa giai cao cấp? Tiêu Phong nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thực lực của Nguyệt Nhi đã là đỉnh địa giai, ngươi xác định mình không nhận lầm người? Sắc mặt Tiêu Bạch Hiên cứng lại rồi, kinh ngạc trợn to mắt. Đan dược sư đỉnh địa giai, dù ở Trung Châu cũng chỉ có các thế lực lớn mới có thiên tài như vậy, nhà đầu kia thế nhưng là đỉnh địa giai. Không phải lão nhân La Âm kia nói nàng là địa giai cao cấp sao? Tiêu Phong, ta xác định mình không nhận lầm người. Tiêu Bạch Hiên hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, kinh ngạc nói. Hắn vốn cho rằng thiên phú luyện đan của nha đầu kia chỉ ngang hàng với Tiêu Thiên, không ngờ lại còn trên hắn. Ha ha, nha đầu kia không hổ là con cháu của Tiêu Vân tiền bối, đương nhiên ngươi cũng không kém. Tiêu Bạch Hiên nhìn không được nở nụ cười, thật không biết nếu những người đó biết thiên phú của nha đầu sẽ có biểu tình gì. Ta muốn đến Trung Châu học phủ. Tiêu Phong đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, khàn khàn nói. Không cần. Tiêu Bạch Hiên lắc lắc đầu, nhà đầu kia sẽ nhanh chóng đến đây tìm ngươi, cho nên hiện tại ngươi đừng rời khỏi đây, để tránh nàng không tìm được ngươi. Thấy Tiêu Bạch Hiên nói có lý, Tiêu Phong khẽ gật đầu, tốt, vậy ta ở đây chờ nàng. Đúng rồi. Tiêu Bạch Hiên quay đầu nhìn Tiêu Phong, nói, gần đây tình hình ở đế đô có chút không yên, ngươi chú ý an toàn. Ánh mắt Tiêu Phong chợt lóe nhưng cũng không nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, Vinh Muội gặp lại. 9. Ngoài cửa lớn Tiêu gia. Mộ Như Nguyệt đứng trước cửa, ánh mắt nhìn về phía cửa lớn Tiêu gia, nhưng nàng còn chưa kịp tiến lên đã bị một thanh trường thương ngăn cản. Đứng lại. Thị vệ lạnh lùng nhìn bạch y nữ tử trước mắt, lạnh giọng nói, nơi này là Tiêu gia, không phải tạp vụ hạ nhân nào cũng có thể vào. Ta tới tìm người. Mộ Như Nguyệt nâng mắt, nhàn nhạt nói, không biết Tiêu Phong có ở đây hay không? Tiêu Phong? Thị vệ sửng sốt, cười lạnh nói, xin lỗi, nơi này không có người tên Tiêu Phong. Không có. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, trầm tư, lão nhân kia hẳn là không lừa mình, nhưng sao đại ca lại không có ở Tiêu gia? Nàng ngẩng đầu nhìn thị vệ trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Tiêu Phong thật sự không ở đây. Đúng vậy. Thị vệ mất kiên nhẫn phất phất tay. Ta nói không có là không có. Ngươi vẫn nên đi mau đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tam gia đã sớm phân phó, nếu có ai tới tìm Tiêu Phong đều phải chặn ngoài cửa. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, từ biểu tình của tên thị vệ nàng có thể nhìn ra đại ca nhất định ở Tiêu gia. Vậy vì sao hắn lại nói dối? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút nôn nóng, tránh ra cho ta. Ngươi lại dám kêu ta tránh ra? Nơi này là địa bàn Tiêu gia, không có chỗ cho ngươi làm càn. Cút! Thần sắc Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, nàng nâng tay lên chém ra một luồng khí, thị vệ bỗng ngã vào trong sân, sắc mặt xanh mét chừng Mộ Như Nguyệt. Nàng không hề do dự bước nhanh vào Tiêu gia, sắc mặt nóng vội. Người tới, người mau tới, có người xông vào Tiêu gia. Thị vệ chưa dứt lời, một đoàn người đã từ bên trong chạy tới. Dẫn đầu đám người là một nam nhân trung niên, thần sắc cực kỳ lãnh lệ, ánh mắt âm hiểm đảo qua sân một lượt, sau đó dừng trên người Mộ Như Nguyệt. Ngươi là ai? Cũng dám đả thương người Tiêu gia? Tiêu Tam gia phẫn nộ nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Hôm nay hắn bị Tiêu Bạch Hiên chọc tức, dĩ nhiên cần một nơi để trút giận. Bây giờ còn có người không muốn sống xông tới. Tiêu Phong ở đâu? Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn Tiêu Tam gia, sát khí trên người phát ra. Có phải hắn xảy ra chuyện gì hay không? Nếu hắn có chuyện gì, vậy nàng không ngại khiến những người này chôn cùng. Tiêu Phong. Tiêu Tam gia ngẩn ra, cười lạnh. Ngươi có quan hệ gì với Tiêu Phong? Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn Tiêu Tam gia. Tiêu Như Nguyệt. Tiêu Như Nguyệt, ngươi cũng họ Tiêu? Không sai, ta là muội muội của Tiêu Phong. Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Tiêu Tam gia hồi phục tinh thần, nở nụ cười khinh miệt. Thì ra ngươi cũng là hậu nhân của phế vật Tiêu Vân kia. Cái phế vật kia đã sớm bị trục xuất ra khỏi Tiêu gia. Ai cho phép các ngươi tiến vào Tiêu gia? Vị cô nương này, thật ngại quá. Ngạch cửa Tiêu gia chúng ta quá cao, ngươi không thể bước vào. Cho nên, mời ngươi rời đi đi. Ta có thể coi như chưa hề gặp ngươi. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Chẳng lẽ đại ca thật sự xảy ra chuyện? Trong lòng nàng càng thêm nôn nóng, quát lớn, cút ngay. Tiêu Tam gia cười lạnh một tiếng, cô nương, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách ta, người tới, quăng nàng ra ngoài cho ta. Tiêu Phong thì thôi, có phụ thân che chở hắn, nhưng không phải ai cũng có thể trèo lên đùi Tiêu gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Một, Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người, ánh mắt như đao. Đúng lúc nàng muốn động thủ, một tiếng quát lãnh khốc xuyên qua không trung rơi vào tai mọi người. Dừng tay. Thanh âm quen thuộc làm Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, ngước mắt nhìn về phía trước. Một dung nhan hoàn mỹ tinh xảo như đao khắc lọt vào hai mắt nàng. Nam nhân kia hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt tràn đầy kích động. Hắc y chợt lóe xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Hắn lẳng lặng nhìn kỹ dung nhan trước mặt, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên tia dao động, có lẽ vì quá kích động làm thanh âm hắn run nhẹ nhẹ. Muội muội, ngươi không có việc gì? Trời biết, lúc hắn biết được tin tức muội muội bị phong ấn thực lực tung tích không rõ, hắn đã lo lắng cỡ nào. Bây giờ nhìn thấy nàng bình an vô sự, trái tim hắn rốt cuộc cũng hạ xuống. Nàng không có việc gì, thật quá tốt. Tiêu Phong vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, bàn tay to ấn đầu nàng vào ngực mình, nghẹn ngào nói, Nguyệt Nhi, ngươi biết chúng ta lo lắng cho ngươi thế nào không? Vô duyên vô cớ biến mất, thực lực còn bị phong ấn, đã không có thực lực ngươi làm sao sinh tồn ở Trung Châu? Cho nên ta và muội phu đi tìm ngươi, thấy ngươi bình an ta cũng yên tâm. Tiêu Phong đại ca. Mộ Như Nguyệt từ từ rũ mắt xuống. Không giống cái ôm của Dạ Vô Trần, đây là một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Bởi vì nam nhân này là đại ca nàng, trong cơ thể bọn họ chảy chung một dòng máu. Muội muội, có một số việc ta phải xử lý trước đã. Tiêu Phong buông lỏng tay ra, ánh mắt lãnh khốc quét về phía Tiêu Tam gia, cười lạnh nói, vừa rồi ngươi muốn động thủ với muội muội ta. Sắc mặt Tiêu Tam gia hơi đổi, là nàng xông vào Tiêu gia. Nghe vậy, Tiêu Phong nheo mắt, đáy mắt bắn ra hàn ý. Có Tiêu Phong ta ở đây, ta xem ai dám động đến nàng một cọng tóc nào. Trước khi nàng chưa tới đây, đối với việc những người này khiêu khích, hắn cũng không để vào mắt, cũng không thèm để ý tới. Nhưng hiện tại, hắn phải bảo hệ muội muội, cho nên không thể không đứng ra. Tiêu Phong, phụ thân ta tốt bụng mang ngươi về Tiêu gia, nhưng không nói cho phép nàng trở về. Con cháu của một phế vật có tư cách gì trở về Tiêu gia chúng ta? Tiêu Phong không nói gì, toàn thân hắn nổi lên cuồng phong, trường bào màu đen tung bay, dần dần khí thế ngày càng mạnh lên, mạnh đến mức khiến mọi người kinh ngạc. Đỉnh Thiên Phú, ánh mắt mọi người đều thay đổi. Nói thật, Tiêu Phong đến Tiêu gia lâu như vậy nhưng không ai biết được thực lực của hắn. Nam nhân này lúc nào cũng trầm mặc ít nói, thậm chí khi bị vũ nhục cũng sẽ mặt không đổi sắc. Hiện giờ thế nhưng đã là Đỉnh Thiên Phú. Tiêu Phong này cũng chỉ mới khoảng 24 tuổi đi. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt kinh ngạc, đại ca đã đạt Đỉnh Thiên Phú. Sau khi hắn đến Trung Châu đã gặp được kỳ ngộ gì? Sắc mặt Tiêu Tam gia xanh mét, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Phong. Đều là Đỉnh Thiên Phú nhưng hiện tại thực lực của hắn còn chưa đạt tới trình độ bão hòa, cách cảnh giới huyền nguyên rất xa. Còn Tiêu Phong đã đến gần sát tới cảnh giới kia. Điều này cũng có nghĩa chỉ cần gặp được kỳ ngộ, Tiêu Phong có thể đột phá cảnh giới huyền nguyên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 444, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 2. Tiêu Phong. Sắc mặt Tiêu Tam gia lại thay đổi, đột nhiên cười lạnh. Cũng không phải là không thể cho nàng tiến vào Tiêu gia, điều kiện tiên quyết là nàng có đủ thực lực. Tiêu gia chúng ta không nhận phế vật. Hai chữ phế vật càng khiến sát khí trên người Tiêu Phong nặng hơn. Ánh mắt lãnh khốc xẹt qua tia sáng lạnh. Đúng lúc này, một bàn tay đặt vào vai hắn. Lưng Tiêu Phong hơi cứng đờ, thu liễm sát khí. Được, ta đồng ý. Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tam gia, trong mắt hiện lên một tia sáng. Nàng đã đáp ứng Tiêu Vân lão tổ, sẽ có một ngày trở lại Tiêu gia, cha gia người năm đó hại hắn. Muội muội, Tiêu Phong xoay người cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt, nhíu mày nói, ta ở lại đây là để tìm ngươi, nếu ngươi đã trở lại, cũng không cần ngốc ở Tiêu gia này nữa. Đại ca, Mộ Như Nguyệt cong môi cười, chớp chớp mắt với Tiêu Phong, nói, ở đây ta còn có chút việc cần làm, không bằng cứ ở lại đây một thời gian, chờ ta hoàn thành những việc đó, chúng ta liền rời khỏi đây. Tiêu Phong nao nao, cuối cùng vẫn gật đầu. Nói đi, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Tam gia, dung nhan tuyệt mỹ bao phủ hàn ý, ta phải làm cái gì? Tiêu Tam gia cười lạnh, ngươi đi theo ta sẽ biết. Muội muội, Tiêu Phong theo bản năng bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Tam gia, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Đương nhiên là chứng minh thực lực của nàng, nếu nàng có tự tin, vì sao không dám thử một chút? Hắn nở nụ cười châm chọc, khinh miệt nhìn Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt đẩy tay Tiêu Phong ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tam gia, tốt, ta đi cùng ngươi. Muội muội, đại ca, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Nhìn vẻ mặt tươi cười của thiếu nữ, ngón tay Tiêu Phong khẽ run rẩy. Nữ nhân này trước giờ đều như thế, chuyện không nắm chắc nàng tuyệt đối sẽ không làm. Được, ta tin ngươi. Đối với muội muội của mình, sao hắn có thể không tin tưởng? Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, rời mắt về phía Tiêu Tam gia, đi thôi. Tiêu Tam gia cười lạnh, lúc này hắn nhất định phải khiến nàng có đi mà không có về. Chẳng lẽ phụ thân còn vì một nữ nhân như vậy mà giết như tử của mình hay sao? Sau núi Tiêu gia, trong một sơn động lạnh băng, Mộ Như Nguyệt cảm nhận được hàn ý lạnh đến tận xương, khẽ cau mày, còn không đợi nàng lên tiếng, cửa sơn động đột nhiên đóng lại. Ha ha ha, nha đầu thối, ngươi cứ ở trong đó làm bạn với mãnh thú kia đi. Một tiếng cười cuồng vọng từ bên ngoài sơn động truyền tới. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt không đổi, nhân tiện đánh giá sơn động này, nhưng mà nàng còn chưa nhìn rõ, một thanh âm lọt vào tai nàng, mang theo khí thế âm trầm. Ha ha, rốt cuộc lại có thịt người cho ta hưởng dụng. Đồng tử Mộ Như Nguyệt co rụt lại, nhìn về phía phát ra thanh âm, một thân thể cao lớn đập vào mắt nàng. Đó là một quái vật thân người, đôi mắt mọc dưới nách, hàm răng nhô ra, xấu xí không chịu nổi, đặc biệt là hàm răng bén nhọn làm người ta không rét mà run. Thao thiết, mãnh thú thao thiết. Truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính, một trong số đó chính là thao thiết. Nhưng vì sao một mãnh thú thượng cổ như thao thiết lại bị giam cầm ở Tiêu gia? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 3. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Dù là ai cũng không ngờ Tiêu gia lại giam cầm một mãnh thú cường đại như thế. Mặc dù mãnh thú này không mạnh bằng thời kỳ thượng cổ, khi đó thực lực của nó đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thịt người thật tươi ngon. Thao thiết hít một hơi, lộ ra nụ cười trẻ con. Nhưng nụ cười như vậy xuất hiện trên khuôn mặt xấu xí kia chỉ làm người ta sởn tóc gáy. Ta đã lâu không được nhấm nháp thịt người rồi, nếu đã vậy, ta cũng không khách khí. Thân hình thao thiết chợt lóe, đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Uy áp cường đại từ thân thể kia phát ra khiến Mộ Như Nguyệt không cách nào thở dốc. Viêm Tấn cùng Tiểu Bạch ở trong đan thư đều nôn nóng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thao thiết, ngươi thật to gan, ngay cả cơ thể mẹ bản đế vừa mới tìm được cũng dám đánh. Bỗng nhiên, một thanh âm non nớt không biết từ đâu truyền đến. Thao thiết cả kinh, toàn thân cương cứng giữa không trung, lông tơ dựng đứng, ánh mắt hoảng sợ. Thanh âm này, còn có khí phách như thế. Sao có thể? Sao gia hỏa kia có thể còn sống? Thao thiết, nếu ngươi dám động đến nàng, chờ sau khi bản đế ra ngoài chắc chắn sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngay cả lão cha ngươi cũng không bảo hộ được ngươi. Lập tức cút ngay cho bản đế. Hai mắt thao thiết trợn to, nỗi sợ hãi mãnh liệt làm nó run rẩy. Là hắn, là tên quái vật kia. Tại sao? Tại sao quái vật kia lại ở chỗ này? Tuy quái vật kia còn phải mất mấy năm nữa mới ra, nhưng trong mấy năm đó mình phải sống trong lo lắng đề phòng. Sống như vậy quả thật là sống không bằng chết a. Không, thao thiết thét chói tai, hoảng sợ nhìn Mộ Như Nguyệt. Không cần lại đây, ngươi đừng tới đây. Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, ngạc nhiên nhìn thao thiết. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, thao thiết không hề do dự liền chạy trốn. Tốc độ kia thật giống như có người ở phía sau đuổi giết hắn. Ta làm cái gì? Mộ Như Nguyệt ngây ngốc nhìn theo thân ảnh thao thiết chạy trốn. Hình như ta chưa làm gì nha. Hắn có cần sợ hãi vậy sao? Chẳng lẽ mình lớn lên quá khủng bố? Thôi, trong thời gian này tiếp tục tu luyện vậy. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt. Sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nhưng mà một màn khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Vô số nguyên khí xuất hiện xung quanh nàng, nồng đậm thành một màn xương trắng. Cho dù phòng tu luyện trong học phủ cũng không có nguyên khí nồng đậm như vậy. Không cần tu luyện, những nguyên khí đó cũng tự động tiến vào thân thể nàng. Nhưng cũng không phải tất cả nguyên khí đều bị nàng hấp thu. Còn có một số tiến vào bụng nàng, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Mộ Như Nguyệt nâng tay vuốt ve bụng, nhíu chặt mày. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta cảm thấy hài tử trong bụng cũng tu luyện? Sao có thể? Một hài tử còn chưa sinh ra tu luyện thế nào được? Hơn nữa, mang thai đến 4 tháng là bụng đã bắt đầu lộ ra. Nhưng mà bụng của Mộ Như Nguyệt lại vẫn bình thản như cũ. Bình thản đến mức không giống như có một sinh mệnh tồn tại bên trong. Có lẽ lai lịch đứa nhỏ này không đơn giản. Nếu có thể gặp Mộ Dung Thanh Sơ thì có thể biết hắn rốt cuộc có lai lịch gì rồi. Quan trọng nhất là, vừa rồi rõ ràng không phải thao thiết sợ nàng, ngoại trừ nàng nơi này không có ai khác, chẳng lẽ là vì đứa nhỏ này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 4. Mộ Như Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, thời gian này nàng quả thật quá nhạy cảm, hài tử còn chưa sinh ra, làm sao sẽ có thực lực như vậy? Tất nhiên là nàng nghĩ nhiều. 2 ngày sau, Tiêu Tam gia đứng ngoài sơn động, cười lạnh nhìn cửa động đóng chặt. Đã qua 2 ngày, nha đầu kia nhất định không còn xương cốt, là do thực lực của nàng không bằng người. Không trách được ai, người tới, mở cửa sơn động ra cho ta. Lần này chính là nàng tự tìm chết, dù là Tiêu Phong cũng không thể trách hắn. Phảng phất như nhìn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của Tiêu Phong, Tiêu Tam gia ngửa đầu cười ha ha, theo tiếng cười cuồng vọng của hắn, cửa động chậm rãi mở ra. Lúc này, thanh âm hàm chứa ý cười từ trong động truyền ra, trong không gian yên tĩnh sau núi lại khiến người ta sởn tóc gáy. Thế nào, đã đến giờ sao? Một thân ảnh bạch y như u linh xuất hiện trước mặt Tiêu Tam gia. Hắn từ từ nâng mắt nhìn lên, một khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ đập vào mắt hắn. Lúc này nữ tử cong khóe môi, mỉm cười nhìn hắn. Chỉ có điều, Tiêu Tam gia cảm thấy nàng cười âm trầm giống như lệ quỷ tới đòi mạng. A a a. Thanh âm bén nhọn chấn vang khắp sơn động, hồi âm vọng lại phảng phất như đáp lời hắn. Ngươi là người hay quỷ? Tiêu Tam gia hoảng sợ mở to mắt, nhanh chóng lui về phía sau, giọng nói run lẩy bẩy, hận không thể lập tức hôn mê. Hai mắt Mộ Như Nguyệt đầy ý cười, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói đi. Không, không có khả năng, hắn hẳn là đã chết rồi mới đúng. Ở cùng mãnh thú hai ngày, vì sao nữ nhân này còn sống? Ta thông qua khảo nghiệm. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt hắn một cái. Bất quá khảo nghiệm này đúng là rất khó khăn, làm ta suýt chút nữa đã mất mạng, cho nên chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi, không cần cảm tạ ta, trước nay ta đều không thích nợ ân tình người khác. Kỳ thực ở thời điểm nguy nan, Mộ Như Nguyệt vốn định trốn vào đan thư, nhưng mà nàng còn chưa kịp dùng tới đan thư, thao thiết đã bị dọa chạy. Tiêu Tam gia hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy không nói nổi câu nào. Hắn vốn dĩ cho rằng Mộ Như Nguyệt chắc chắn sẽ chết, ai ngờ mạng nàng lớn đến mức độ này. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, lướt qua bên cạnh hắn. Muội muội. Trong sân, lá phong chậm rãi bay xuống, Tiêu Phong vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt bước ra, vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, cười nói. Nghe vậy, Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc lão nhân trở về, không lâu sau lại rời đi. Nếu không có cho Tiêu Tam gia 100 lá gan, hắn cũng không dám làm như thế. Hắn thật sợ mình sẽ không kìm được mà xông lên giết tên hỗn đản kia. May mắn, nàng đã bình an trở lại. Không sao thì tốt. Tiêu Phong sủng nịnh sờ sờ đầu Mộ Như Nguyệt. Khuôn mặt anh Tuấn nở nụ cười. Ngươi cũng mệt mỏi rồi. Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi chứ. Tốt. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu. Vì thế nàng không nhìn thấy trong khoảng khắc nàng quay đầu. Đáy mắt nam nhân chợt lóe tia sáng lãnh khốc. Tiêu Tam gia. Tiêu Phong cười lãnh khốc. Lúc trước hắn không so đo. Một là vì không thèm để hắn vào mắt. Hai là vì nể mặt Tiêu Bạch Hiên. Nhưng nếu hắn vọng tưởng thương tổn muội muội, vậy hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 447, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Năm, trong phòng, nữ tử nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống, nồng đậm nguyên khí như một màn sương mù bao phủ quanh thân nàng. Nàng từ từ mở mắt ra, thở dài một tiếng. Mấy ngày nay tu luyện, nàng rốt cuộc kết luận hài tử trong bụng mình không giống bình thường. Những nguyên khí đó sau khi tiến vào bụng, đã bị một vật không rõ hấp thu. Đứa nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì? Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về bụng, vẻ mặt có chút sầu lo. Cũng không biết hắn đến là phúc hay họa, nhưng mà, dù hắn là yêu nghiệt gì cũng là nhi tử của mình, bất luận kẻ nào cũng không được đụng đến hắn. Không biết sao, Mộ Như Nguyệt nhớ tới tiểu gia hỏa bị Nam Cung Tử Phượng giam giữ, trong lòng hơi đau xót. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia ở đâu. La Âm phái người giúp nàng tìm khắp đại lục cũng không phát hiện chỗ nào như vậy. Trong hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng, một nam nhân mặc long bào ngồi trên mép giường, ánh mắt thâm thúy nhìn thanh niên nằm trên giường. Trần tướng quân, ngươi nói thật sự có người có thể chữa trị cho Hoàng Nhi? Trần Phàm gật đầu, hồi bẩm bệ hạ, vị cô nương kia chính miệng nói, ta đã phái người chuẩn bị dược liệu. Bây giờ chỉ còn chờ nàng mời sư phụ nàng đến chữa trị cho điện hạ. Vị cô nương kia có lai lịch gì? Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Có thể tin nàng không? chuyện Hoàng Nhi trúng độc càng ít người biết càng tốt. Nghe vậy, Trần Phàm trầm mặc nửa ngày, nói, hình như nàng là người Tiêu gia. Tiêu gia? Phải, nàng nói ta chuẩn bị xong dược liệu thì đến Tiêu gia tìm nàng, chẳng qua nàng cũng không biết thân phận tứ hoàng tử. Bệ hạ, chúng ta có thể mời nàng đến biệt viện, dù sao hiện tại nàng là hy vọng duy nhất của tứ hoàng tử. Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, cuối cùng cũng bất đắc dĩ khẽ thở dài. Mấy năm gần đây, thế lực Tiêu gia ngày càng lớn mạnh, cho nên trẫm không quá yên tâm Tiêu gia, vẫn luôn cố ý vô tình chèn ép bọn họ. Nếu Tiêu gia có thể chữa khỏi cho Hoàng Nhi, trẫm không biết sau này nên đối đãi với bọn họ thế nào. Trần Phàm hơi khom người. Bệ hạ, Tiêu gia đúng là có nhiều người có giá tâm, nhưng mà Tiêu gia gia chủ chỉ thích Ngao Du Tứ Hải, không có bất kỳ giá tâm gì, cho nên chuyện đối đãi với Tiêu gia thế nào. Trong đế đô, xe cổ đông đúc phồn hoa, khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Hai mắt Tiêu Phong đầy ý cười nhìn nữ tử bên cạnh, dung nhan như đao khắc không còn lãnh khốc nữa, con ngươi thâm thúy mang theo tia sáng nhàn nhạt. Đại ca, ngươi tính khi nào trở về? Cha mẹ đều rất lo cho ngươi. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, hỏi. Chờ ngươi rời khỏi Tiêu gia rồi nói, một mình ngươi ở đây ta không yên tâm, Tiêu Tam gia kia chuyện gì cũng có thể làm được. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, nàng ngước mắt nhìn lên không trung, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, dù sao ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Trong lúc hai người đang đi, một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến. Nguyệt Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này? Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, một gương mặt quen thuộc lọt vào mắt nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 6. Ánh nắng nhàn nhạt, một bộ thanh y nhẹ bay, nữ tử cũng không phải đặc biệt tuyệt mỹ, nhưng gương mặt thanh tú lại cực kỳ quen thuộc. Nàng nở nụ cười tươi đẹp như ánh mặt trời chiếu vào lòng người. Vân Thanh, Mộ Như Nguyệt cũng vui vẻ, không ngờ lại gặp lại nàng ở đây. Nguyệt Nhi, Diêu Vân Thanh chạy nhanh về phía Mộ Như Nguyệt, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, cười vui vẻ, chuyện của ta xong rồi, vốn muốn trở về học phủ tìm ngươi, ai ngờ lại gặp ngươi ở đây. Lúc nói chuyện, nàng quay đầu quét mắt về phía Tiêu Phong, sau khi nhìn thấy dung mạo nam nhân, nàng chợt trợn to mắt, phẫn nộ nói, là ngươi tên hỗn đản này. Giờ đến phiên Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, Vân Thanh, các ngươi quen biết? Nguyệt Nhi, ngươi lại đây cho ta. Diêu Vân Thanh kéo Mộ Như Nguyệt đến bên cạnh mình, phẫn hận trừng mắt Tiêu Phong, hắn không phải cái thứ gì tốt, ngươi đừng bị hắn lừa, gia hỏa này rõ ràng chính là đồ sắc lang, vô sỉ, hạ lưu. Sắc lang, vô sỉ, hạ lưu. Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, nở hát. Gia hỏa này hắn nhìn lén ta tắm rửa. Nghĩ đến chuyện này, Diêu Vân Thanh đầy bụng lửa giận, đôi mắt to tròn sáng ngời, lửa giận hừng hực. Mộ Như Nguyệt đã khiếp sợ không nói ra lời. Đại ca nhìn lén Vân Thanh tắm rửa, với tính tình lãnh khốc của đại ca làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Tiêu Phong cau mày, thần sắc lãnh khốc, ta vô tình nhìn thấy ngươi, bất quá nếu ngươi bị hủy trong sạch, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Chịu trách nhiệm cái đầu ngươi? Diêu Vân Thanh tức giận cả người bốc hỏa, ai muốn ngươi chịu trách nhiệm? Chúng ta đã lên giường hay sao? Nguyệt Nhi, chúng ta đừng để ý đến hắn, đi. Nói xong, nàng kéo tay Mộ Như Nguyệt muốn rời đi. Ánh mắt Tiêu Phong càng thêm lãnh khốc, sắc bén như đao. Từ từ, Mộ Như Nguyệt đẩy tay Vân Thanh, ánh mắt đảo qua hai người, đáy mắt lập lòe vài cái. Vân Thanh, đây là đại ca ta, Tiêu Phong, không ngờ các ngươi đã gặp nhau rồi. Cái gì? Diêu Vân Thanh cứng đờ, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, chớp chớp mắt, hỏi lại lần nữa, ngươi nói cái gì? Mộ Như Nguyệt bật cười nói, Vân Thanh, hắn là đại ca ta, hơn nữa đại ca cũng không phải người như ngươi nghĩ. Đại ca ngươi? Diêu Vân Thanh quả thật ngây ngẩn, chuyện này nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn chính là nam nhân mà tiện nhân Triệu Khuynh Tuyết kia nói tới. Diêu Vân Thanh hồi phục tinh thần, lúc này mới nhìn kỹ nam nhân trước mắt. Lần đầu gặp nhau, nàng cũng không nhìn rõ dung mạo nam nhân này. Bây giờ nhìn lại bỗng phát hiện, thì ra hắn lớn lên đẹp như vậy. Ngũ quan như đao khắc, làn da cũng tinh tế, trắng nõn, dung mạo lại anh tuấn, một đôi mắt đen sâu sắc như màn đêm, thần sắc lãnh khốc, thoạt nhìn rất khó tiếp cận. Không thể không nói, dáng người nam nhân này rất tốt, lồng ngực mạnh mẽ hữu lực, làm người ta có cảm giác an toàn. Quan trọng hơn, hắn là đại ca của Nguyệt Nhi, nữ tử ưu tú như Nguyệt Nhi, đại ca nàng có thể kém sao? Chẳng lẽ thật là mình hiểu lầm? Hắn không cố ý nhìn lén mình tắm rửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 7. Nguyệt Nhi, nếu hắn là đại ca ngươi, vậy ta tạm thời tin tưởng hắn. Bất quá, Diêu Vân Thanh trừng mắt Tiêu Phong, tiểu tử, ta tuyệt đối không muốn ngươi chịu trách nhiệm, ngươi chết tâm đi. Mặt Tiêu Phong không có biểu tình gì, nhìn Diêu Vân Thanh, lãnh khốc nói, tốt. Diêu Vân Thanh trợn to mắt, hắn cứ như vậy đồng ý rồi. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, nàng cũng không muốn dây dưa với nam nhân này. Mộ Như Nguyệt nhìn hai người, cũng không nói nhiều. Hai người này đều đã từng bị tổn thương tình cảm. Một người bị bạn trai và muội muội phản bội, một người bị nữ nhân vô tình vứt bỏ. Cho nên muốn bọn họ mở rộng cửa lòng còn có một đoạn đường dài phải đi. Nguyệt Nhi, chúng ta đang ở tửu lâu ăn cơm, hay là các ngươi cùng đi đi? Diêu Vân Thanh cầm tay Mộ Như Nguyệt, tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời. Mộ Như Nguyệt chần chờ một lát, gật gật đầu, được. Tửu lâu Long Thái, trong một căn phòng xa hoa, Diêu Vân Thanh vừa đẩy cửa ra, lão nhân ngồi đối diện rời mắt nhìn lại, khuôn mặt già nua nở nụ cười, đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Trương bá bá, ta giới thiệu với ngươi hai người, Diêu Vân Thanh cười nói, vị này ta đã từng nhắc với ngươi, Mộ Như Nguyệt, còn đây là huynh trưởng của nàng. Nga, Trương Lâm chậm rãi đứng dậy, cười ha hả nói, thì ra là Mộ cô nương, ta cảm tạ ngươi trong thời gian ở học phủ đã chiếu cố tiểu thư nhà ta. Tiểu thư tính tình ham chơi, kết quả là một mình chạy tới Trung Châu học phủ, cũng không biết có gây họa gì hay không. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, đánh giá Trương Lâm một lượt. Thực lực lão nhân này rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn La Âm. Nhưng một nhân vật cường đại như thế lại chỉ là tôi tớ của Diêu Vân Thanh. Diêu Vân Thanh rốt cuộc có thân phận gì? Đương nhiên, trong lúc Mộ Như Nguyệt đánh giá Trương Lâm, hắn cũng quan sát nàng. Không thể không nói, ánh mắt tiểu thư rất tốt. Hai người kia đều không phải vật trong ao. Đặc biệt là vị cô nương này, một thân khí thế so với gia chủ bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Vị khách quan này, trong xương phòng thật sự đã có người. Ngươi, đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm khuyên bảo, nhưng lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đạp mở. Sắc mặt Trương Lâm lập tức trầm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa. Ta muốn nhìn xem là ai chiếm chỗ của bản công tử. Thanh niên mặc cẩm y cười lạnh, ánh mắt đảo một vòng, dừng lại trên người Tiêu Phong. Hắn hơi sửng sốt, sau đó cười phá lên. Ha ha, ta tưởng là ai? Đây không phải Tiêu Phong của Tiêu gia sao? Nghe nói là con cháu của phế vật Tiêu Vân kia. Chậc chậc, thật không biết Tiêu gia nghĩ gì mà cho phép phế vật kia tiến vào gia tộc. Nếu đổi lại là Yến gia, tuyệt đối sẽ không để bọn họ bước vào nửa bước. Thần sắc Tiêu Phong lãnh khốc, cũng không vì lời hắn nói mà có biểu tình gì. Yến gia Yến Vĩ, hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai Mộ Như Nguyệt, vị khách quan này, ngươi thật sự không thể. Cút ngay. Tiểu nhị còn chưa nói xong đã bị Yến Vĩ tát một cái, phẫn nộ quát, ngươi cũng dám quản chuyện của bổn thiếu gia. Ngươi biết bổn thiếu gia là ai không? Bổn thiếu gia là người của nhị hoàng tử, ngươi có mấy cái đầu mà dám can đảm cản trở bổn thiếu gia? Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Tiêu Phong, cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi lập tức rời khỏi nơi này, đây là phòng chuyên dụng của bổn thiếu gia, nếu không nhị hoàng tử sẽ không bỏ qua các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 8. Ở đế quốc này, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử đều tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nếu như nhị hoàng tử trở thành đế quân, vậy còn ai dám đắc tội người của hắn? Chính vì ỷ vào điều này cho nên Yến Vĩ với tự tin như vậy, không thèm để bất kỳ ai vào mắt. Nhị hoàng tử. Một tiếng cười trầm thấp truyền đến, không biết nhị hoàng tử này là người thế nào, ngay cả con chó của hắn cũng kiêu ngạo như vậy. Sắc mặt Yến Vĩ xanh mét nhìn lão giả đang thong thả thưởng thức trà, ngươi cũng dám mắng ta là chó, ta chính là người của nhị hoàng tử. Mắng ngươi là chó thì sao? Cho dù mắng cái đồ bỏ nhị hoàng tử kia là chó, thì có thể làm gì được ta? Lão giả mỉm cười buông tách trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Yến Vĩ hoàn toàn thay đổi. Lão gia hỏa này quả thật không muốn sống nữa. Ngay cả nhị hoàng tử cũng dám vũ nhục. Dù hắn có mấy cái đầu cũng không đủ chém. Lão gia hỏa, ngươi thật to gan. Nhị hoàng tử tôn quý cũng là người lão cẩu như ngươi có thể vũ nhục sao? Nhị hoàng tử là đế quân tương lai. Ngươi dám mắng hắn một câu liền diệt cả nhà ngươi. Yến Vĩ khó thở. Có vài lời chưa nghĩ kỹ đã nói ra, chờ nói xong đã không còn kịp thu lại nữa rồi, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt Trương Lâm. Trương Lâm khẽ nheo mắt, đột nhiên nở nụ cười, diệt cả nhà ta. Đừng nói là một nhị hoàng tử hèn mọn, dù là hoàng đế của Phong Vân đế quốc này cũng không dám diệt cả nhà Diêu gia. Yến Vĩ vốn cũng chỉ giận dỗi thôi, ai ngờ lão nhân này không chịu thua, làm hắn tức tới mức cả người bốc hỏa. Phẫn nộ giống lên, lão tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta sẽ cho ngươi hối hận. Sắc mặt Trương Lâm trầm xuống,